Làm sao để dùng thân thể ốm yếu công lực mục tiêu đây? Chương 1-1 vô tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, màn cửa thật dày che đi những tia sáng, ánh nắng từ trong khe hở vải mảnh chiếu vào trong phòng, chiếu lờ mờ đến một phong cảnh kiều diễm. Lâm Tiêu Dương đột nhiên dùng đôi tay khớp xương rõ ràng siết chặt ga giường dưới thân, trong mắt mang theo vài phần cầu khẩn. Một sợi ánh nắng nhỏ vụn kia rơi xuống trên khuôn mặt cậu, lộ ra sắc mặt càng tái nhợt, điểm thêm một chút gì đó điềm đạm đáng yêu. Chỉ là dù cậu dùng cái thần sắc này cũng không đổi được bất cứ sự đồng tình nào. Bị gã đàn ông kia vứt bỏ giống như rác rưởi, tùy ý ném sang một bên, làm như nhìn cũng chưa từng nhìn lấy một cái rồi lập tức đi ra ngoài. Vẻ mặt Lâm Tiêu Dương trong nháy mắt từ vẻ điềm đạm đáng yêu vừa rồi chuyển thành lạnh lùng, có chút ghét bỏ liếc nhìn vết tính lẫn lộn trên thân thể, xì một tiếng nhấc người lên đi tắm rửa tinh. Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm tăng thêm 3 điểm, cuối cùng độ thiện cảm của mục tiêu cũng không phải số âm rồi, 007 cao giọng. À, Lâm Tiêu Dương tiếp tục lạnh lùng. Còn cần bao nhiêu mới được coi như thông qua nhiệm vụ, còn cần thêm 59 điểm, mới miễn cưỡng tính cho ngài là đạt tiêu chuẩn. Làm ơn cố gắng đừng chết trước khi thành công đạt lên 60 điểm, nếu không sẽ bị xóa bỏ. Tao hiện tại đổi ý còn kịp không? Lâm Tiêu Dương yên lặng liếc mắt đem thân mình dìm vào trong nước nóng, báo cáo ký chủ, đổi ý cũng đồng nghĩa với sẽ bị xóa bỏ ạ. Giọng nói của 007 lại một lần nữa vang lên, ngài đã từ âm 35 tăng thành 1 điểm, thắng lợi ở ngay phía trước rồi. Thắng lợi cái đầu mày. Lâm Tiêu Dương nghĩ, ký chủ, ngài đang nghĩ gì là tôi biết hết nha. 007 y chang chủ nợ, còn một điều nữa, đạo cụ cảm giác đau về không ngài dùng điểm tích lũy đổi lấy sắp mất hiệu lực, đếm ngược 19, 8, 7, 6. Sắc mặt Lâm Tiêu Dương lập tức tái nhợt cái. Một, của 007 vừa dứt lời, chỉ cảm thấy trong dạ dày như một màn rời sông lấp biển, đau đớn như hàng vạn mũi dao đâm một lần nữa càn quét toàn thân, một ngụm máu tươi bỗng nhiên ho ra, ho vào trong nước nhuộm một mảnh đỏ thẫm nhìn rất dọa người. 007, Lâm Tiêu Dương nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra nói. Tao, cả nhà, mày, ký chủ bớt giận, cái bắp ốm yếu ở mỗi thế giới cũng không phải tôi quyết định mà. Đều là xác suất ngẫu nhiên. 007 phảng phất 10 phần tủi thân, chắc chắn là vì ngài đi qua mấy cái thế giới trước đây đều quá dễ dàng, lần này mới có thể. Cây ế, khắc cốt minh tâm như thế, tao còn có bao nhiêu điểm tích lũy của ký chủ? Còn 33 điểm tích lũy, ngài có muốn mua thêm một lần cảm giác đau về không? Tính xem, Lâm Tiêu Dương quyết định chờ trận đau đớn này qua đi, miễn cưỡng từ trong nước đứng dậy phủ thêm áo choàng tắm. Độ thiện cảm thoát âm có thể sẽ phát sinh tình huống khác không, đương nhiên. Nhưng, 007 nói, độ thiện cảm càng cao thì sau đó lại càng dễ gia tăng. Tao biết, Lâm Tiêu Dương hơi mất kiên nhẫn, ý của tao là có thể xuất hiện vài cái tình huống khác hay không? Tỷ như loại hình thay đổi thái độ chẳng hạn, hẳn là không có ạ, đừng nói là ngài, tôi đây cũng là lần đầu gặp được độ thiện cảm mở màn âm độ nha. Biết rồi, mi ngậm miệng đi. Lâm Tiêu Dương không lưu tình chút nào, liếc nhìn mấy thứ trên giường lớn tỏ rõ cái chuyện vừa phát sinh, vẫn là nhíu nhíu mày, động tay lột ga giường ra thẳng một đường nhét vào máy giặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong những thứ này mà mồ hôi lạnh đã ứa ra, cảm giác đau đớn thiêu đốt trong dạ dày lan ra. Cả thân thể giống như bị nghiền ép, đau đớn đều khiến cậu dường như không còn sức lực để đứng tiếp. Một đầu ngã chồng vó trên giường, đem mình cuộn thành một cục, lúc này mới cảm giác được ngạt thở đau đớn kia có chút dịu lại. Ngay cả thở cũng trở nên thận trọng, sợ ảnh hưởng đến thần kinh. Lâm Tiêu Dương, vốn là mầm non của đất nước, thanh niên năm tốt, trong đường học hành có thành tựu năng lực xuất chúng, tiền đồ sáng lạn. Nhưng không ngờ một ngày nào đó tai họa ập đến bất ngờ khiến cậu tử vong ngoài ý muốn. Ngay tại thời điểm sắp lìa đời, cậu nghe thấy được một giọng nói không biết từ đâu truyền vào tâm trí, leng keng. Hệ thống đã được cài đặt, Lâm Tiêu Dương trong lòng nghi hoặc nhưng giọng nói trong đầu lại tiếp tục, sinh mạng của ngài hiện tại đã gần như hoàn toàn biến mất, sau khi thành công khóa lại với hệ thống thì chỉ cần thuận lợi hoàn thành 10 kịch bản nhiệm vụ. Sau đó có thể đạt được một cơ hội sống lại, ngài có đồng ý không? Người sắp chết khát vọng sống tự nhiên lại vô cùng mãnh liệt. Lâm Tiêu Dương dường như còn chưa từng suy nghĩ, vừa nghe thấy bốn chữ cơ hội sống lại đã đáp ứng, leng keng. Chúc mừng ngài, khóa lại thành công. Hệ thống này không chút ngại ngùng, tôi là 007, rất vui vì được phục vụ ngài. Lâm Tiêu Dương cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể nói ra lời. Nhiệm vụ là cái gì? Mỗi một thế giới đều sẽ có mục tiêu chờ ngài tới công lược, đặc thù một chút là, ngài tiến vào kịch bản đồng thời sẽ ngẫu nhiên mang thêm một cái bắp ốm yếu. Chỉ cần ngài chết trước khi khiến độ hảo cảm của mục đạt tới 60 thì sẽ tính ngài thất bại. 007 ngữ khí nhẹ nhàng, là ký chủ thứ 101 của tôi, chúc ngài may mắn nha. Lâm Tiêu Dương nghe xong không tránh được lạnh sống lưng, bắp ốm yếu. Cái gì củ khoai gì đây? Về sau biết được chuyện gì xảy ra thì cậu ở trong lòng đã mắng 007 vô số lần, đương nhiên, 007 nghe nhiều cũng thành quen. Vì muốn trở về thế giới nguyên bản càng sớm càng tốt nên mấy cáo kịch bản trước đó gần như cậu đều lấy tốc độ nhanh nhất để qua cửa, bị 007 đặt là máy thông quan không vô cảm. Cho tới kịch bản này, hắn mới vừa tiến vào, đã phải biết rằng độ hảo cảm lúc bắt đầu của mục tiêu là -35. Cậu nhớ mang máng ở kịch bản thứ nhất độ hảo cảm khi mới bắt đầu là -10, đã suýt chút nữa khiến cậu bỏ mạng tại đó. Tuy rằng cuối cùng vẫn giữ được hơi tàn, nhiệm vụ cũng coi như thuận lợi hoàn thành. Chuyện đề cử chiến thần ở rề, chàng rề chiến thần, bất bại chiến thần, nhưng hiện tại ở tình huống này, độ hào cảm khởi đầu là -35, bắp ốm yếu ở thế giới này lại còn là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, thời gian còn lại 6 tháng. Tương đương với việc chính cậu trong cùng 6 tháng cần lấy thêm 95, độ hào cảm, nếu không tất cả mọi thứ lúc trước kiếm được đều như củi 3 năm thiêu 1 giờ, vẫn sẽ bị xóa bỏ. Hiện giờ trôi qua 2 tháng, tình huống còn lại chỉ biết là càng ngày càng hỏng bét. Cậu thề là nếu như 007 có cơ thể sống cậu chắc chắn phải đích thân bóp chết nó. Cách chương.